Bắt đầu từ hôm nay làm đại phản phái. Tác giả, Tội Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2. Ngẫu nhiên xuyên qua, gặp phải cấp S thế giới. Tiểu Hoa tại truyền tống thời điểm cũng nghĩ đến đổi danh tự. Có thể thấy nàng đối với danh tự này oán niệm bao sâu. Nhưng mà với tư cách hệ thống, nàng cũng không thể phản kháng túc chủ. Nàng cùng túc chủ là nhất thể. Túc chủ vong, tất nàng vong. Bắt đầu quét diện thế giới tin tức. Túc chủ ngẫu nhiên bước vào thế giới. Đấu phá thế giới. Thế giới độ khó. Cấp độ S. Mặc Thiên hai mắt tối sầm lại. Hắn sao vận khí còn có thể lại thiếu một chút sao? Từ cấp độ C cấp độ S bên trong ngẫu nhiên. Cư nhiên theo ra cấp độ S cái này nhất thế giới nguy hiểm. Ta hắn sao chẳng lẽ là gặp một cái giả hệ thống? Bởi vì Tiểu Hoa đã không có đọc đến Mặc Thiên tư tưởng. Cho nên không biết hắn đang suy nghĩ gì. Nếu mà nàng biết, nhất định sẽ phi thường ủy khuất. Túc chủ, đây hoàn toàn đều là vấn đề nhân phẩm của ngươi nha. Thế giới giới thiệu tóm tắt. Đây là thuộc về đấu khí thế giới. Chế độ cấp bậc, đấu giả, đấu sư. Đại đấu sư, đấu linh, đấu vương, đấu hoàng, đấu tông, đấu tôn, đấu thánh, đấu đế, nhiệm vụ chính tuyến 1, cùng Nạp Lam Yên Nhiên ký kết hôn ước, nhiệm vụ chính tuyến 2, tiêu diệt Tiêu gia nhân vật chính chỗ ở phái hệ, nhiệm vụ chính tuyến 3, đem hai cái nguyên định nữ chủ Tiêu Huân Nhi cùng Thải Linh thu vào hậu cung, nhiệm vụ chính tuyến 4. Chu diệt thế giới này nguyên định nhân vật chính Tiêu Viêm. Nhiệm vụ chính tuyến 5. Trở thành cái thế giới này cường đại nhất phản phái. Làm cho cả đấu pha thế giới thần phục tại túc chủ dưới dâm uy. Nhắc nhở 1. Lấy trên nhiệm vụ làm chủ người điềm chỉ vật. Nhất thiết phải hoàn thành. Nếu không túc chủ sẽ ở nên thế giới tử vong. Bản hệ thống cũng theo đó biến mất. Nhắc nhở 2. Nhiệm vụ chính tuyến 1 thời hạn 1 tháng. Nhiệm vụ chính tuyến 2 thời hạn 2 năm. Nhiệm vụ chính tuyến 3 thời hạn 5 năm. Nhiệm vụ chính tuyến 4 thời hạn 10 năm. Nhiệm vụ chính tuyến 5 thời hạn 30 năm. Nhắc nhở 3. Chi nhánh nhiệm vụ không định giờ kích động. Sau khi hoàn thành cũng sẽ đạt được tương ứng phản phái trị tưởng thường. Có thể làm hay không? Túc chủ phải chăng kiểm tra tin tức một người? Mặc Thiên trong đầu trả lời, kiểm tra. Tin tức một người, tên họ, Mặc Thiên, thợ săn, giới tính, nam, tuổi tác, 18 tuổi, lần này xuyên qua thế giới bám thân đối tượng. Tiêu Ninh, vốn là Tiêu Ninh linh hồn đã bị hệ thống xóa đi. Nhìn đến đây, Mặc Thiên tại trong đầu hỏi một câu. Về sau ta liền dùng thân thể này sao? Đúng, túc chủ nhục thân đã biến mất, chỉ còn lại linh hồn. Bám thân Tiêu Ninh sau đó, vĩnh cửu dùng cổ thân thể này. Lần sau bắt đầu đều là bản thể trực tiếp xuyên qua. Cổ thân thể này so với ban đầu đẹp trai. Túc chủ yên tâm, đối ngoại diện mạo hắn ngược lại không quá để ý. Nhẹ, một tiếng. Tiếp tục xem phía dưới tin tức, phản phái chỉ, không, biến cường trực tiếp nhất số liệu, đối với túc chủ rất trọng yếu, lực lượng chỉ, 80, đối ứng bát đoạn đấu chi khí, thể lực chỉ, 50, đối ứng đấu khí hùng hậu trình độ, trí lực chỉ, 60, cùng lực cảm giác đối ứng với nhau, mị lực chỉ, 100, cùng túc chủ nơi ở thế giới. Người xung quanh đối với túc chủ sùng bái độ có liên quan. May mắn chị, trừ 10, may mắn chị càng ít tất gặp khó khăn sẽ càng nhiều. Nhân vật Tiêu Ninh thế giới tiểu phản phái. Nếu mà may mắn chị quá thấp, rất dễ dàng có nguy hiểm ngùm củ tỏi. Mời nhân vật chính nhanh chóng đề thăng may mắn chị. Vòng quay rút thưởng, còn chưa mở ra, mở ra cần 1.000 phản phái chị. Kỹ năng hiện có, không có, Mặc Thiên sạm mặt lại, lão tử hắn sao may mắn chị đều là số âm, ngươi nói cho ta có nguy hiểm ngùm củ tỏi, đến đây đi, mời tiêu diệt ta đi. Làm cái tiểu phản phái thật là tâm mệt mỏi a. Hệ thống nhắc nhở cùng ý nghĩ đều là trong nháy mắt trong đầu hoàn thành. Mà khi Mạc Thiên thoát khỏi trong đầu cảnh tượng, mở mắt nhìn thấy thực tế thì bên cạnh mình vây quanh một đám người, truyền đến từng trận thiếu niên thiếu nữ tiếng hoan hô. Mạc Thiên ngẩng đầu, nhìn đến so trường thi trên một vị 10 phần chói mắt thiếu nữ áo tím, đang đánh bại một vị thiếu niên. Nàng đứng ngạo nghễ tại trên sân tỷ võ, không nói ra được khuynh thành rung động lòng người. Nàng một tịch tử y, cao quý mà không mất linh khí, ngũ quan tiểu xảo tinh xảo, vóc dáng linh hoạt nhấp nhô, xinh đẹp cực kỳ, mà khí chất của nàng lại có chút lãnh đạm cùng xa cách. Tuổi còn nhỏ đã cho người một loại tỉnh táo thoát tục cảm giác, có thể thấy sau khi lớn lên sẽ là như thế nào hồng nhan họa thủy. Lúc này trong đám người đã bộc phát ra từng trận tiếng than thở. Huân Nhi tỷ tỷ thật sự là quá lợi hại, hoàn toàn không có người nào là nàng ba hiệp chi địch nha. Chính phải chính phải, người lại đẹp, thiên phú lại mạnh mẽ, thật là quá hâm mộ nàng. Hai, ta nếu là có Huân Nhi tỷ tỷ một nửa đẹp mắt tốt biết bao nhiêu nha. Theo ta thấy, thế hệ thanh niên cũng chỉ có Tiêu Ninh ca ca có thể cùng Huân Nhi tỷ tỷ một trận. Ngoặc kép, Mạc Thiên có chút im lặng phát hiện tầm mắt mọi người đều tập trung ở trên người của hắn. Những người này trong con ngươi phần lớn đều mang sùng bái. Lúc này mới nhớ tới, bọn họ bây giờ nói Tiêu Ninh đúng là mình a. Với tư cách đấu phá, như vậy sách hot, Mạc Thiên tự nhiên cũng là thấy qua. Chỉ là không biết nơi này nội dung cốt truyện cùng trong sách sẽ có bao nhiêu sai biệt. Tràng cảnh này để cho hắn cảm giác có chút hiểu rõ. Hắn ngẩng đầu lên liếc mắt một cái, quả nhiên thấy được cái kia lười biếng thiếu niên áo đen tại Đông Biên gia tộc thả đấu kỹ trên giá. Sách đang tìm kiếm cái gì? Hắc, thiếu niên kia chính là thế giới này nhân vật chính Tiêu Viêm. Nếu mà nội dung cốt truyện bình thường phát triển, hẳn đúng là Tiêu Ninh đi lên cùng Tiêu Huân Nhi tỷ võ. Sau đó Tiêu Huân Nhi thấy được bên kia Tiêu Viêm, thoải mái đem Tiêu Ninh đánh bại, chạy tới Tiêu Viêm bên cạnh, hoàn toàn đăng mắt cũng không sẽ nhìn Tiêu Ninh một cái. Đây Tiêu Ninh hoàn toàn là đi ra cho nhân vật chính trang bức đánh mặt nhỏ như không thể nhỏ đi nữa. Tiểu phản phái a, Mạc Thiên một hồi đau bi a. Kiên quyết không nên lên đi tỷ võ, nhớ sáo lộ lão tử. Không có cửa, đang lúc này, leng keng, kiểm tra đến chi nhánh nhiệm vụ, đánh bại Tiêu Huân Nhi. Túc chủ lần đầu xuyên qua bước vào thế giới, thu được tân thủ gói quà, có mở ra hay không? Mạc Thiên nhếch miệng lên một vệt nho nhỏ đường cong, mở ra, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.